Luân hồi đan đế, chương 1691 giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, Lăng Vân đoàn người đã bay tới biển đen sa mạc bên bờ à. Bỗng nhiên, Lăng Vân thần sắc hơi động. Linh quan minh chủ, địa tàng, Hà cô nương, ta còn có chút chuyện phải làm, các ngươi đi trước Mục Châu, ta qua mấy ngày về lại Mục Châu. Linh quan ba người có chút kinh ngạc, nhưng gặp Lăng Vân diễn cảm tự hồ thật có chuyện, bọn họ cũng không có hỏi nhiều. Lăng Vân không chần chờ, nhanh chóng hướng phía dưới lao đi. Phía dưới, là một nơi sa mạc ranh giới khách sạn. Lăng Vân ở khách sạn ngoài ngàn thước rơi xuống, sau đó giống như một phổ thông đi đường người tiến vào khách sạn. Khách sạn này bầu không khí, khá là quái dị. Bên trong khách sạn hội tụ không ít người. Từ những người này hơi thở tới xem, khá là tốt xấu lẫn lộn, tam giáo cửu lưu đều có. Làm Lăng Vân bước vào khách sạn, những người này rối rít nhìn về phía hắn. Ánh mắt của những người này đầu tiên là kinh ngạc, Lăng Vân như vậy trẻ tuổi, thì có nến chiếu tu vi, hiển nhiên cái này làm cho bọn họ rất là kinh ngạc. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, cùng bọn họ phát hiện Lăng Vân chỉ là một thân một mình, từng cái trên mặt liền lộ ra nghiền ngẫm vẻ. Lăng Vân tựa hồ cái gì đều không nhận ra được, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Khách sạn tiểu nhị rất nhanh xuất hiện, Lăng Vân muốn chút phổ thông rượu rau. Hắn lỗ tai thì ở nghiêm túc lưu ý bốn phía đám người nói chuyện. Những người này giống nhau không cầm Lăng Vân coi ra gì, nói chuyện không có bất kỳ tị hiềm. Lại còn 10 ngày chính là bí cảnh mở ngày, đến lúc đó Dư Huyền Ương giữ nhiều lành ít, các ngươi ở nơi này thần khí cái gì? Một cái rượu hỏng bét cái mũi nam tử khinh thường nói. Buồn cười, Dư sư muội được thất trưởng lão coi trọng, chân chính hẳn cẩn thận là Thẩm Mộc Thu mới đúng. Rượu hỏng bét cái mũi nam tử đối diện, một cái thúy y cô gái phản kỳ nói. Thất trưởng lão coi trọng thì như thế nào, người nào không biết năm đó tông môn bắt Dư Huyền Ương tới Vô Cực Ma Tông, là cầm nàng làm mở bí cảnh chìa khóa. Rượu hỏng bét cây mũi chàng trai nói, cùng bí cảnh mở bữa trước nàng tánh mạng cũng chưa chắc bảo được, lại có cái gì tư cách và trầm sư muội tranh đoạt thánh nữ vị. Quảng cáo, vậy thì như thế nào? Thúy y cô gái không phục nói, hiện tại tông môn đã có cái khác mở bí cảnh phương pháp, căn bản không cần hy sinh Dư sư muội. Huống chi trước kia tông môn làm như vậy là bởi vì là không được rõ Dư sư muội. Nhưng từ Dư sư muội tiến vào tông môn sau đó triển lộ ra vô cùng cường đại thiên tư, hiện tại đừng nói tông môn mở bí cảnh đã mất cần dùng Dư sư muội làm chìa khóa, coi như muốn ta tin tưởng tông môn cũng sẽ không làm như vậy. Dư sư muội giá trị xa ở một cái bí cảnh bên trên. Hai bên tranh luận không nghỉ, từ những người này nói, Lăng Vân không khó đoán được những người này phân là hai cái hệ phái. Trong đó một nhóm người chống đỡ Dư Huyền Ương, một nhóm khác người chống đỡ Thẩm Mộc Thu. Mà Lăng Vân sở dĩ sẽ dừng lại chính là hắn nghe được. Dư Huyền Ương, danh tự này, ngày xưa, Dư Huyền Ương bị Vô Cực Ma Tông bắt đi. Căn cứ Lăng Vân nắm giữ tin tức, Vô Cực Ma Tông hành động này trong lòng không ý tốt, là cầm Dư Huyền Ương làm chìa khóa, muốn đào tạo Dư Huyền Ương, dùng Dư Huyền Ương đi mở khải một cái bí cảnh. Hắn nguyên vốn dự định cũng là đem linh quan các người mang tới Mộc Châu, sau đó, liền trực tiếp chạy tới Vô Cực Ma Tông, để cho Vô Cực Ma Tông giao ra Dư Huyền Ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại gặp phải những người này, để cho Lăng Vân thay đổi chủ ý, tựa hồ những người này địa phương muốn đi chính là cái đó Vô Cực Ma Tông bí cảnh. Như vậy tới một cái, hắn đi theo những người này liền có thể thấy Dư Huyền Ương, căn bản không cần đi Vô Cực Ma Tông. Hơn nữa từ những người này đối thoại, hắn vậy mơ hồ đoán được Dư Huyền Ương ở Vô Cực Ma Tông địa vị tựa hồ xảy ra thay đổi. Dư Huyền Ương gia nhập Vô Cực Ma Tông bất quá ngắn ngủi một năm. Một năm thời gian, Dư Huyền Ương lại có thể ở Vô Cực Ma Tông tới có một nhóm lớn vây quanh. Cái này không thể nghi ngờ ra Lăng Vân dự liệu, đồng thời cái này cũng chứng minh, hôm nay Dư Huyền Ương khẳng định không phải chuyện đùa. Không có đủ cường đại thiên phú và thực lực, Dư Huyền Ương không thể nào khuất phục như thế nhiều Vô Cực Ma Tông đệ tử. Bỗng nhiên, một tên mang ngọc quan chàng thanh niên từ bên ngoài bay vào. Vương Sư Huynh, vừa nhìn thấy cái này chàng thanh niên, bên trong khách sạn cái khác Vô Cực Ma Tông đệ tử cũng đồng loạt đứng dậy, lộ vẻ rất đúng cái này chàng thanh niên rất kính sợ. Bí cảnh bên ngoài có hàng loạt yêu thú cần dọn dẹp, mọi người có thể lên đường đi trước. Chàng thanh niên Vương Hoàng Nghị nói. Đám người Vô Cực Ma Tông đều là cung kính nói. Vương Hoàng Nghị gật đầu, nhưng bỗng nhiên, hắn ánh mắt đảo qua, rơi vào Lăng Vân trên mình, cau mày nói. Người này là ai, dưới quyền đệ tử trên mình vì sao không có ta Vô Cực Ma Tông công pháp hơi thở? Vương Sư Huynh, người này không phải ta Vô Cực Ma Tông đệ tử, hẳn chỉ là một người qua đường. Trước kia rượu hỏng bét cái mũi chàng trai nói. Người đi đường, Vương Hoàng Nghị khẽ nhíu mày. Qua một hồi, hắn chân mày lại giãn ra. Giết, nghe nói như vậy, phần lớn Vô Cực Ma Tông đệ tử cũng mặt lộ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Hiển nhiên những người này, đều không cầm một người đi đường tánh mạng coi ra gì. Ngược lại là vậy Thúy Y cô gái không khỏi nói. Vương Sư Huynh, người này chỉ là một người đi đường, đối với chúng ta hành động cũng không có bất kỳ quấy nhiễu, chúng ta cần gì phải tăng thêm giết hại. Như Vương Sư Huynh cảm thấy hắn chướng mắt để cho hắn rời đi nơi đây là được. Ngươi ở dạy ta làm chuyện, Vương Hoàng Nghị đôi mắt dốc hàn, lạnh lùng nhìn về phía Thúy Y cô gái. Không dám, Thúy Y cô gái cả kinh. Cái này Vương Hoàng Nghị, nhưng mà Vô Cực Ma Tông đệ tử chân truyền, tu vi cũng là niết bàn cảnh, căn bản không phải nàng cái loại này đệ tử nội môn có thể đối kháng. Không dám liền tốt, Vương Hoàng Nghị hừ lạnh, vậy thì do ngươi, đi giết hắn. Sư huynh, ngài như ta giết địch ta tuyệt sẽ không có nửa điểm chần chờ, nhưng hắn chỉ là một người qua đường, cùng ta không thù không oán, để cho ta giết hắn, ta thứ cho khó khăn tòng mệnh. Thúy Y cô gái nói, quảng cáo, càn rỡ, Vương Hoàng Nghị quát lạnh một tiếng. Hắn cái này quát lạnh rõ ràng đối với Thúy Y cô gái thi triển sóng công kích. Phốc, nhất thời Thúy Y cô gái liền đi lùi lại, trong miệng cũng không khỏi khạc ra máu tươi. Nhưng nàng không chỉ có không khuất phục, ngược lại tức giận hơn nhìn chằm chằm Vương Sư Huynh. Vương Sư Huynh, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Ta là loại người như vậy. Vương Hoàng Nghị trong ánh mắt thấm ra nồng nặc nguy hiểm ánh sáng. Thúy Y cô gái ngước cổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử trong tông đều biết nửa năm trước ngài theo đuổi dư sư muội, bị dư sư muội cự tuyệt, từ đây ngài liền đối với dư sư muội oán hận ở tim, cũng quay lại chống đỡ Thẩm Mộc Thu. Ngài mới vừa rồi cử chỉ, rõ ràng chính là thấy chống đỡ dư sư muội, cho nên cố ý ở dùng việc công để báo thù riêng. Lại dám bêu xấu sư huynh, ta xem ngươi là tìm chết. Vương Hoàng Nghị tức giận, oanh, lời còn chưa dứt hắn đã đối với Thúy Y cô gái động thù. Xem hắn ra tay tàn nhẫn, cho dù không phải muốn giết chết Thúy Y cô gái, vậy tuyệt đối là muốn đem Thúy Y cô gái phế bỏ. Thúy Y cô gái nhắm mắt lại, trên mặt một phiến tuyệt vọng. Ở sau lưng nàng cái khác đồng bạn cũng là sắc mặt trắng bệch, cứ việc lòng đầy căm phẫn, nhưng không ai dám ở thời điểm này đi chọc giận Vương Hoàng Nghị. Mắt gặp Vương Hoàng Nghị một trường, phải rơi vào Thúy Y trên người cô gái lúc đó, đám người chợt cảm thấy hoa mắt. Tiếp theo, mọi người liền trợn to hai mắt. Bọn họ phát hiện, Vương Hoàng Nghị cổ tay, lại bị người bắt được. Tử vong chậm chạp không tới tới, nhận ra được dị thường Thúy Y cô gái cũng không khỏi mở mắt ra. Cái này vừa mở mắt, nàng giống vậy ngây người. Bắt Vương Hoàng Nghị cổ tay, lại là cái đó hắc y thiếu niên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.